Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc cười nhẹ nhìn lão Lưu bị áp giải sang một bên, nàng vỗ tay một cách thỏa mãn, sau đó nhảy vào không gian, nàng muốn kể lại toàn bộ sự việc này cho sư huynh. Sau khi Trần Thiếu Khanh nghe xong, hắn xoa xoa đầu Tô Mặc và nói, Mặc Mặc ngốc, muội có biết lão Trương kia cũng là một tên tai họa không? Dự hắn ta lại làm gì? Sư huynh có cách gì hay không? Tô Mặc nghiêng đầu hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ, muội có biết Nhất Cử Lưỡng Tiện không? Lúc này, sau một hồi an ủi của đồng liêu, lão Trương thấy mọi người ai về chỗ nấy, người trực đêm thì đi trực đêm, người nghỉ ngơi thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Lão Trương tâm trạng phức tạp, có thể nói là vừa mừng vừa lo. Mừng là mình đã thoát nạn. Nhờ vào sự thiết kế tỉ mỉ thường ngày và mối quan hệ tốt đẹp nên không bị lão Lưu kéo xuống nước. Lo là tên ngốc lão Lưu này đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của mình, hắn ta lại phải sắp xếp lại. Đồng thời, hắn ta cũng không hiểu nổi, thứ trong tay lão Lưu sao lại thay đổi, rõ ràng là mặt dây chuyền của Sơn Tặc sao lại thành khuyên tai của Vũ Phi nương nương. Thật sự rất kỳ lạ, còn mặt dây chuyền của Sơn Tặc mất tích thì đi đâu? Hắn ta quyết định có cơ hội sẽ hỏi lão Lưu. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, lão Lý đã gọi mọi người dậy, ăn một chút gì đó rồi thúc giục mọi người lên đường. Mỗi ngày dẫn theo hàng trăm tên tử tù, dù là ai cũng không yên tâm. May mắn thay, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là tối nay có thể đến thành Trường Phong, đến nơi giao nộp Sơn Tặc, họ sẽ được nhẹ nhõm. Đúng rồi, còn lão Lưu nữa. Nghĩ đến lão Lưu, lão Lý cảm thấy rất khó tả. Trong lòng không biết là mùi vị gì. Mặc dù hai người là đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, nhưng dù sao cũng là đồng liêu nhiều năm như vậy, chuyện lớn như vậy, hắn không muốn xảy ra với lão Lưu. Nhưng rất nhiều người đều nhìn thấy thứ đó rơi ra từ người lão Lưu, hắn không còn cách nào khác, phải giao nộp hắn ta, cho dù biết lão Lưu chắc chắn sẽ mất mạng cũng phải làm như vậy. Vì thêm một người bị áp giải, lại thiếu một thị vệ nên số người của họ càng ít, nhân lực cũng càng căng thẳng. Hắn đành phải để thị vệ điều chỉnh trọng điểm áp giải, có một người chuyên áp giải lão Lưu, hai người theo sát Tô gia, kiêm luôn cả người của Yên Vũ lâu và thư sinh. Những người còn lại đều đi áp giải Sơn Tặc, hắn còn thực hiện một điều chỉnh quan trọng, đó là dùng gông xiềng của một số tù nhân lưu đày cho những tên Sơn Tặc thích gây chuyện, còn đổi thành dây thừng cho một số thư sinh và tất cả những người thuộc Yên Vũ lâu, riêng Tô gia thì hắn không động vào. Vì hầu hết mọi người trong nhà họ đều là người luyện võ. Hắn không thể không phòng ngừa. Lý thị vệ, người khác đều được đổi rồi, tại sao Tô gia chúng ta vẫn phải đeo cái này? Tô Bân giơ chiếc gông nặng trịch lên hỏi. Đúng vậy, tại sao không tháo ra cho chúng ta? Tô Quân và Trần Tú phụ họa. Lão Lý cười gượng, chỉ có thể chắp tay. Mọi người thông cảm, chức trách của Lý mỗ chỉ có thể nói lời xin lỗi với mọi người. Nói xong, hắn thúc ngựa giơ roi phi về phía trước đội ngũ. Lão Lưu đi trước Tô gia, hắn ta nghe xong liền cười lạnh. Tô gia các người đắc tội với thánh thượng, tên hèn nhát đó hận không thể phân cho mỗi người trong nhà các người một thị vệ, còn muốn hắn tháo gông xiềng cho các người, đúng là nằm mơ. Cách chương